Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599. Chương 599. Tần Đại Sư xuất tay. Thu mua liên đao. Tần Đại Sư, ngươi cuối cùng đã tới. Nửa giờ sau, Tần Phong tại gia cùng tiểu cô mụ bốn người dùng xong cơm trưa. Vài cái tốc biến liền tới đến rồi bên ngoài khó sân rộng. Trước mặt liền thấy được Trương tướng quân tâm lý lửa cháy hướng mình đi tới. Thế nào, tình huống như thế nào? Tần Phong một tay chắp sau lưng, từ từ hỏi, ngạch, Tần Đại Sư, liếc mắt khó nói hết nha. Trương tướng quân sắc mặt có chút khó coi, giải thích, hiện nay, vị này Linh Đao tướng quân xuất lĩnh 740 vạn Quang Minh viện quân. Đã tạm thời an trí ở tại bên ngoài bãi phụ cận trong kiến trúc. Bước tiếp theo, đúng là bố phòng toàn bộ Giang Nam Nam. Bất quá, vị này công Quang Minh quân đoàn Linh Đao tướng quân, tựa hồ có hơi lạnh lẽo cô quạnh, cũng không tiết vu cùng chúng ta những thứ này trái đất đơn bản địa nói. Hơn nữa, khi ta cùng mấy vị khác quân đội tướng lĩnh, thỉnh cầu lôi thỉnh cầu Linh Đao tướng quân phái binh viện trợ Hoa Hạ còn lại chiến khu thời điểm, còn bị vị này nữ tướng quân trước mặt giáo huấn nói. Trương tướng quân thở dài một hơi, hắn bị quất ra mặt mũi chuyện nhỏ, nhưng nếu như Hoa Hạ còn lại chiến khu, nhất là mấy cái lạc hậu chiến khu, không chiếm được tiếp viện, rất có thể không đỡ được địa ngục xâm lấn, đồng bào tử thương vô số. A hát, Tần Phong không nghĩ tới, vị này Linh Đao tướng quân, tính khí còn rất bạo, không khỏi khóe miệng hơi nhếch lên. Đi, dẫn ta đi gặp thấy vị này Linh Đao tướng quân. Không bao lâu, ở một gian lâm hải ba tầng hội quán, một chỗ mặt hướng biển khơi bên trong gian phòng, Tần Phong gặp được Linh Đao tướng quân. Tướng quân bản thân yểu điệu bối ảnh 740 gió đứng ở thủy tinh rơi xuống đất phía trước cửa sổ. Đang thưởng thức ngoài cửa sổ chiều tịch chiều rơi. Sau giờ ngọ ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ bắn vào. Rơi vào Linh Đao tướng quân nhu thuận trên mái tóc. Sợi tóc lóe ra một loại tỏa ra ánh sáng lung linh hào quang màu vàng óng. Rũ xuống ở trắng như tuyết đầu vai. Thoạt nhìn có loại làm người ta hít thở không thông mỹ cảm. Không hổ là truyền kỳ nữ tướng quân. Một cái bối ảnh cũng đủ để miểu sát đại bộ phận trên địa cầu mỹ nữ. Nhân loại, tìm bản tướng quân có chuyện gì? Dường như cảm giác được người tới. Linh Đao xoay người, lộ ra một tấm hoàn mỹ không một tì vết. Anh khí lộ ra bạch chiết gương mặt. Hai tròng mắt thì như tinh khiết hổ phách giống nhau lóe ra màu vàng ánh sáng nhạt. Khái khái, bị tướng quân cái này một đôi màu vàng mâu quang nhìn thẳng. Tần Phong lại có một chút bị điện giật đến cảm giác. Khẽ mỉm cười nói, Linh Đao tướng quân, tại hạ đến đây, là muốn cùng ngươi tham thảo. Hướng Hoa Hạ còn lại chiến khu phái viện binh một chuyện. Phái viện binh? Tì nà người xinh đẹp tuyệt trần hơi đông lại một cái, trên mặt hiện ra một lạnh ý, nhân loại, liên quan tới viện quân an bài, bản tướng quân tự có quyết định, ngươi không có quyền can thiệp, nếu như không có chuyện gì, có thể lui xuống, ân, vừa ra khỏi miệng, liền muốn tiễn khách, thập phần ngạo mạn cùng lạnh lẽo cô quạnh, ai... Đi theo Tần Phong sau lưng Trương tướng quân khẽ thở dài một cái. Hắn thấy, một lần này đến thăm, sợ rằng cũng phải vô tật mà chấm dứt. Muốn nói với vị này lạnh lẽo cô quạnh làm người ta giận sôi Linh Đao tướng quân. Sợ rằng cũng không có cửa. Nhưng mà, Tần Phong lúc này vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Linh Đao tướng quân. 740 vạn viện quân toàn bộ đặt ở Giang Nam địa khu. Không thể nghi ngờ là có chút lãng phí. Huống hồ, trợ giúp còn lại chiến khu trái đất đơn bản địa. Cũng là vì đối kháng địa ngục đại quân. Lại có gì không thích hợp? Nhân loại, người ở đây giáo dục bản tướng quân. Lindao tướng quân tay cầm ở bên hông chuôi kiếm, trong mắt màu vàng óng bên trong hiện lên vẻ tức giận. Chợt một đạo vô hình khí lãng tướng quân quanh thân vòng tròn vào bắn ra. Hoa lạp lạp, bốn phía không khí phảng phất sôi trào một dạng, phát sinh từng đạo hô khiếu chi thanh. Trương tướng quân đang giận lãng tịch quyển dưới, thân thể không cách nào khống chế, từng bước hướng ngoài cửa thối lui, sắc mặt hết sức xấu hổ. Bất quá, Tần Phong ở điên cuồng bạo khí lãng hiu hiu dưới, lại phảng phất như định hải thần châm một dạng, tiếu nhưng bất động, nhàn nhạt đứng ở nơi đó. Di, Lin Đào tướng quân mâu quang dị một cái, nàng vừa rồi sử dụng tiểu kỹ có thể, bất luận cái gì thể chất thấp hơn 1000 nhân vật, đều sẽ bị khí lãng thổi đi, làm sao trước mắt cái này nhỏ yếu trái đất dân bản xứ có thể miễn dịch này kỹ năng? Lẽ nào ở nơi này không gì sánh được lạc hậu trong thế giới? Lại có người thể chất ở 1000 ở trên. Lòng hiếu kỳ phía dưới, vị này thống lĩnh 740 vạn đại quân nữ tướng quân kiểm tra một hồi trước mắt tên này nhân loại thuộc tính. Tần Phong lực lượng 9242, mẫn tiệp 1368 năm, trí lực 90, thể chất 1191 không. T, hắn, vị này nho nhỏ nhân loại lại có hơn 5000 lực lượng, hơn 1 vạn mẫn tiệp, hơn 1 vạn thể chất, mặc dù là luôn luôn vinh sủng không sợ hãi Lin Đao tướng quân, lúc này nhìn tên này nhân loại bảng skill cũng không khỏi thần sắc hơi đổi. Vị này nhân loại thuộc tính so với nàng trong tưởng tượng cao hơn nhiều lắm, vì vậy cũng thu đi khí lãng, chậm rãi mở miệng: nhân loại, lần này mạo phạm bản tướng quân liền tha thứ ngươi một lần. Bất quá nhóm này viện quân đóng quân trái đất, giang nam chiến khu, thậm chí trật tự nghị hội quyết sách, đã là chuyện ván đã đóng thuyền, không cách nào thay đổi. Hắc hắc, Lin Đao đại nhân, cần biết quy củ là chết, người là sống. Tần Phong mỉm cười, xem ra chính mình phô bày một cái thuộc tính, quả nhiên làm cho vị này lạnh lẽo cô quạnh quang minh quân đoàn nữ tướng quân đối với mình ấn tượng đại đổi, nói liên tục giọng điệu đều êm ái không ít, lại tiếp tục nói rằng: Lin Đao đại nhân, chỉ cần ngài có thể nghĩ biện pháp, phái ra một nhóm quân đội trợ giúp Hoa Hạ còn lại chiến khu, tại hạ nguyện ý dâng một phần đủ để cho tướng quân đại nhân động tâm quà nhỏ. Ân, trần trụi hối lộ, lễ vật. Lin Đao tướng quân khóe miệng hơi vung lên, dường như không nghĩ tới, một cái cằn cỗi thế giới đơn bản địa, lại có hối lộ dũng khí của mình, không khỏi buồn cười nói: nhân loại, chỉ bằng ngươi, cũng có thể xuất ra lệnh, khiến bản tướng quân tâm động lễ vật. Là một danh truyền vị tướng hiếm thấy quân, quang minh quân đoàn bên trong một viên từ từ bay lên chói mắt tân tinh, nàng cái gì chưa từng thấy qua. Rất khó tin tưởng, cái này cằn cỗi tên gọi là địa cầu thế giới, có cái gì nàng biết thấy hợp mắt gì đó. Ngạch, ngươi xác định sao? Tần Phong không sao cả cười cười, sau đó từ bình tĩnh từ miệng túi móc một cái, lấy ra một viên xưa cũ kim tệ tới, cầm ở trong tay hoảng liễu hoảng. Hắc hắc, không biết món lễ vật này Lin Đao đại nhân động bất động tâm đâu. Một mai kim tệ cũng muốn thu mua bản tướng quân? Lin Đao cảm giác có chút buồn cười. Hổ phách một dạng kim sắc mâu quang rơi vào kim tệ bên trên, sau đó một loạt bán trong suốt chữ hiện ra. Cổ thần kim tệ miêu tả. Di, Lin Đao tướng quân xoa xoa hai tròng mắt, cho rằng mình nhìn lầm rồi, liên tiếp nhìn nhiều lần sau đó, lúc này mới thật sự xác định trước mắt tên này trái đất dân bản xứ trong tay cầm, rõ ràng là liền thần minh đều su chi như tiếng cổ thần kim tệ. Tướng quân bạch chiết gương mặt của bên trên còn treo móc sâu đậm kinh dị, nàng vô luận như thế nào cũng không thể tin được. một gã người địa cầu có thể móc ra một viên cổ thần kim tệ. Khái khái, Lin Đao đại nhân, nếu như ngài còn không chịu đáp ứng, vậy tại hạ cũng chỉ phải thu hồi kim tệ. Có tiền không đưa ra đi thật đúng là đáng tiếc nha. Tần Phong cố ý than thở một cái, làm bộ muốn lấy lại kim tệ. Ngô, nhân loại, chờ, Lin Đao tướng quân có chút luống cuống. Nàng tựa hồ sợ Tần Phong đem kim tệ thu hồi. Dưới tình thế cấp bách, vội vã tự tay bắt được Tần Phong cái kia cánh tay. Ôm ở trước ngực, nhân loại, bản tướng quân có thể đáp ứng ngươi điều kiện, cho nên này cái kim tệ. Khái khái, coi như điều kiện, này cái kim tệ đương nhiên có thể cho tướng quân đại nhân. Bất quá, Lin Đao đại nhân có thể hay không trước buông ra tại hạ tay. Tần Phong xấu hổ cười nói, uy, đừng xem Lin Đao đại nhân tay nhỏ bé vô cùng tinh tế, xúc cảm cũng vô cùng trơn mềm, nhưng là một danh truyền vị tướng hiếm thấy quân. Tay nàng tinh thần nhưng là lớn thần kỳ. Người bình thường bị nàng như thế nắm chặt, thủ đoạn không phải bị cầm bị vỡ nát gãy xương không thể. Tốt, chấm ngoặc kép, ngạch, quả nhiên không hổ là Tần đại sư. Vừa ra tay liền làm xong Lin Đao tướng quân. Nhìn bên trong nhà một màn này, tại cửa Trương tướng quân trên mặt viết đầy sâu đậm khiếp sợ. Hắn chính là vô cùng hiểu rõ vị này Lin Đao tướng quân khó chơi chỗ. Nhưng mà, Tần đại sư ra tay một cái, nói mấy câu liền giải quyết rồi vấn đề. Quả nhiên làm người ta kinh ngạc. Bất quá, Trương tướng quân tâm lý còn kỳ quái là, vừa rồi Tần đại sư lấy ra cái viên này kim tệ là đồ chơi gì? Vậy mà lại làm cho đường đường quang minh quân đoàn truyền kỳ tướng quân Lin Đao thần sắc đại biến, gần như thất thố. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,